Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198, giám định trái trứng đàn. Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội cứ điểm, Long Ngữ người vi sắt ở Khả Nhạc cuồng nhiệt cứ điểm vượt qua chính mình buổi tối đầu tiên. Nàng cả đêm bên trên cũng ngủ không được ngon giấc. Ngủ không ngon nguyên nhân cũng không phải là Khả Nhạc cuồng nhiệt cho nàng điều kiện quá kém, mà là điều kiện quá tốt. Vi sắt cùng Yêu Mễ Sở Dương ngủ là hai tờ tử sắc hiếm hoi phẩm chất giường. Cái này hai cái giường là tức ngâm trước khi đi ở 439 trên lục địa hoa giá tiền treo giải thưởng mua được. Hiện tại giai đoạn Thánh Linh Môn lấy được yêu chất đồ gia dụng phương pháp ít vô cùng. Đa số đều là từ Miêu Tỷ nơi nào thỉnh thoảng đổi mới đi ra một ít hiếm hoi treo thưởng nhiệm vụ. Khen thưởng đẳng cấp cao giường. Trừ lần đó ra còn có chính là thợ mộc người chơi chính mình tạo giường. Thánh linh sinh hoạt nghề nghiệp là thợ mộc người chơi thật ít đến gần như tuyệt tích. Gần đây Bạch Lan Đức đảo bức tư liệu mới vừa cởi mở. Mới có bộ phận người chơi vỗ đầu một cái nhanh đi chuyển trước lúc thợ mộc. Khí phao từ 439 trên lục địa treo giải thưởng mua được cái này hai cái giường tốn 50.000. Khối trái phải, vì sắt ngủ không yên ổn là có lý do, bởi vì nàng biết rõ cái giường này giá trị cao đến. Chỉ sợ lúc trước nắm 10 nàng cho bán đi cũng đổi không đủ nhiều tiền như vậy. Có tài đức gì? Cái ý niệm này bất cứ thời khắc nào ở vi sắt trong đầu lần quần. Nàng liền chỉ là một thợ may nữ, chỉ sợ tới hòn đảo này sau khi ngủ cũng là do cũ nát sợi bông trải giường cây. Kết quả nơi này sau khi có thể ngủ lấy tấm này tử sắc hiếm hoi cấp vĩnh miên chi mộng. Chỉ sợ một ít thánh linh phù nhã ly cũng không năng lực có thể ngủ đến cái giường này. Loại bất an này khiến vi sắt từ chính mình giường ngồi dậy. Nàng nhìn một cái mép giường Yêu Mễ. Yêu Mễ ngược lại ngủ được vô cùng hương. Hơn nữa ở Bạch Thiên thành công cùng Thánh Linh Môn đánh thành một mảnh. Không ngừng người ủy thác Thánh Linh Môn đi tìm ra nãi bất ra giới phiền toái. Mà Yêu Mễ nhiệm vụ này ủy thác khen thưởng là vô, nhiều nhất liền cao một ít Yêu Mễ độ hảo cảm. Có thể đông đảo Thánh Linh vẫn đón nhận Yêu Mễ nhiệm vụ. Chính là bọn hắn đến nay cũng không tìm được ra nãi bất ra giới ở đâu. Không cách nào ngủ vi sắt chính nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến cố gắng hết sức dồn dập lại kịch liệt tiếng gõ cửa. Cái này làm cho vi sắt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bên trong có ai không? Môn ngoài truyền tới rồi tiếng kêu. Tỷ tỷ, khoai tây. Yêu Mễ vuốt chính mình mắt lim dim buồn ngủ con mắt từ trên giường ngồi dậy. Nàng tựa hồ là một cái chính mình nằm ở một nhóm khoai tây phía trên mộng. Yêu Mễ trốn dưới gầm giường. Vi sắt lập tức mặc quần áo xong hai tay khoác lên em gái mình trên bả vai. Những người xấu kia lại tới. Yêu Mễ thanh tỉnh lại. Cho tới nay cũng không sợ trời không sợ đất nàng ánh mắt toát ra sợ hãi tâm tình. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, chúng ta không phải là bị thải hồng độc giác thú thuê sao? Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội trong có rất nhiều mang thải hồng độc giác thú khăn trùm đầu người. Chơi, cho nên Yêu Mễ lầm tưởng nơi này là thải hồng độc giác thú nhạc viên. Thải hồng độc giác thú trong cũng có người xấu. Xấu mã, trốn dưới gầm giường, chớ có lên tiếng. Vi sắt quên đã biết là lần thứ mấy nói với Yêu Mễ một câu nói này rồi. Nàng lúc trước ở thế giới bên ngoài đông đoá tây tàng thời điểm. Đã gặp qua nhiều lần giống nhau tình huống. Trước ngoài cửa có thể là săn tinh người. Thành phố vệ binh. Tình huống gì đều có thể có. Nhưng bây giờ ngoài cửa đang ở dồn dập gõ cửa hẳn là thánh linh. Tỷ tỷ, Yêu Mễ rất nghe lời trốn dưới gầm giường. Vi sắt mặc quần áo xong đưa tay khoác lên trên cửa gỗ. Nàng đang suy tư những thánh linh đó tại sao biết cái này nào dồn dập gõ cửa. Ban ngày sống chung đi xuống, nàng cảm giác Thánh Linh Môn Mặc mặc dù rất cổ quái, nhưng cũng là người tốt. Nhưng bây giờ ngoài cửa dồn dập tiếng gõ cửa, khiến Vi Sắt phi thường khủng hoảng. Nhưng nàng hay lại là mở ra cửa gỗ. Ngoài cửa một loại được đặt tên là huỳnh thạch quang mang phi thường nhức mắt. Lúc Vi Sắt thấy rõ ràng ngoài cửa cảnh sắc sau, phát hiện nàng hiện đang ở cửa nhà gỗ đứng một nhóm thánh linh. Số lượng nhất loạt có khoảng 30 người, nhiều đến rồi khiến Vi Sắt lòng rung động mức độ. Một trong số đó nhiều thánh linh tốc độ tay còn giơ cây đuốc. Một màn này thật là giống như là thế kỷ nữ vu thợ săn đuổi kịp nữ vu cửa nhà như thế. Bết bát hơn là Vi Sắt vẫn còn ở thánh linh nhìn thấy thẩm phán kỵ sĩ âm ảnh thần tuyển tồn tại. Hội trường, nàng biểu hiện trên mặt rất không vui. Đánh thức nàng có thể hay không xuống độ hào cảm. Dịch Lạp đồ hộp bên trên mang hươu cao cổ khăn trùm đầu chuyển hướng cầm đầu khí phao. Ta nhớ được thánh linh trong NPC không ngủ thiết lập. Còn có nàng rất tốt với ta cảm giác độ không xuống hà. Hay lại là 15, ngoạn tao, nói xong cũng xuống 5 giờ. Lòng ngữ người tỷ ngươi chớ để ý. Chúng ta quá kích động tài tới tìm ngươi. Khí phao nhìn cùng long ngữ người Vi Sắt khung đối thoại. Bên cạnh độ hào cảm, hắn nếu như muốn vĩnh cửu thuê long ngữ người Vi Sắt lời nói, nhất định phải mang độ hào cảm quét đến 100. Hiện tại cấp đoàn tỷ tỷ Vi Sắt độ hào cảm nhiệm vụ còn không có kích động. Chỉ có muội muội yêu mễ độ hào cảm kích phát như vậy 4-5 cái. Cho nên tại ngâm trong mắt hai tỷ muội độ hào cảm thật là liền cùng nhà hắn phù nhã ly ăn mặc ngủ nghỉ còn trọng yếu hơn. Tìm ta, Vi Sắt ánh mắt từ đầu đến cuối cũng tập ở đám người mang theo mũ trùm âm ảnh thần tuyển trên người. Nàng có thể liếc mắt nhận ra đám người săn tinh người. Long đạn, khí phao từ ba lô lấy ra một quả toàn thân trắng tuyền đạn. Này cái đàn phi thường to, đến chừng một thước cao, khí phao nhất định phải hai tay mới có thể ôm lấy này cái đàn. Này cái đàn là tức ngâm mình ở tuyết nguyên địa khu tìm tòi lúc ở thiên xương long trong sào huyệt. Phát hiện, này cái đàn cho thấy số liệu toàn bộ đều là dấu hỏi. Cũng chính là không có kiên định trạng thái, nhưng trong công hội toàn bộ người chơi cũng tin tưởng. Cái này là một quả thiên xương long đàn. Vậy chỉ có thể vén lên kinh khủng bạo phong tuyết thiên xương long. Vi Sắt tâm cẩn thận nhận lấy khí phao đưa tới cái này viên trứng rồng. Long đàn phi thường nặng nề. Nếu như không phải là Vi Sắt cơ thể bị kết tinh từng cường hóa lời nói, khả năng ôm không động này quả trứng. Giang Kiều trước khi rời đi đã nói cho Vi Sắt nàng chân chính chức trách. Đó chính là cùng trên đảo còn nhỏ thể sinh vật tiến hành câu thông, khiến những sinh vật này phục tùng Vu Thánh Linh Môn. Nhưng này là Vi Sắt lần đầu tiên cùng một quả đàn trao đổi. Mặc dù nàng ở ôm lấy một quả này đàn lúc có thể cảm giác được họ sợ hãi. Đàn nội sinh vật đã thành hình, chẳng qua là đang đợi phá xác mà thôi. Nhà tất cả vào đi. Vi Sắt hơi thở phào nhẹ nhõm. Có công việc liền đại biểu nàng sẽ không bị đá ra, hoặc là bị đương thành tế phẩm giết chết. Coi như công việc này Vi Sắt mình cũng không biết có thể hay không làm tốt lắm. Vi Sắt ôm một quả này cự đàn muốn mời các nhà chơi tiến vào nhà gỗ thời điểm. Cầm đầu khí phao mới vừa đi về phía trước một bước liền đụng vào không khí trên tường. Ngài độ hào cảm cùng Vi Sắt cùng yêu mễ chưa đủ 20. Không cách nào tiến vào long ngữ người phòng. Nhắc nhở này tại phao diện trước bắn ra ngoài. Độ hào cảm không đủ không thể vào căn phòng cũng quá chân thực rồi hả? Cái nhà này rõ ràng là ta tạo. Khí phao xoa bóp một cái lỗ mũi mình. Cũng còn khá hắn nắm cảm giác đau điều chỉnh đến gần như không có trình độ. Nếu không mới vừa rồi đụng vào không khí tường truy cập đủ hắn khó chịu rất lâu rồi. Thánh linh. Vi Sắt nhìn thấy té xuống đất khí phao muốn qua đỡ hắn. Nhưng Vi Sắt ôm một quả đàn có thể không có biện pháp làm loại động tác này. khác để ý đến, nhanh lên một chút đi kiểm định. Khí Phao nhìn một cái phía dưới tuyển hạng, có một cái đóng cửa lại khiến Long Ngữ người giám định tuyển hạng. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp dùng lớn nhất khí lực nắm cửa gỗ tắt đi lên. Vi Sát nghe cửa gỗ đột nhiên đóng lại âm thanh, nàng đưa mắt tập ở trước mặt Long trên vỏ trứng, nhất định phải khiến những thánh linh đó hài lòng mới được. Không chỉ là vì hồi báo thánh linh môn ân tình, còn có tranh thủ làm cho mình thật có thể ở chỗ này sống tiếp tư cách. Vi Sát nắm kia quả trứng khổng lồ đặt ở trên giường mình, nhắm lại chính mình con mắt, bắt đầu cảm giác nổi lên nội bộ tình trạng. Nàng rất thành công cùng này cái tạo lập được liên lạc. Siêu cường tinh thần cộng hưởng thiên phú vào giờ khắc này phát huy tác dụng. Nàng rất nhanh thì cùng Long Đản bên trong cái kia ấu sinh mệnh bắt đầu câu thông. Câu thông thời gian kéo dài rất ngắn. Đối phương tạm thời còn không có trả lời Vi Sát. Chẳng qua là khi Vi Sát mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt một ít gì đó đột nhiên nhiều nhiều con số. Tỉ như trước mắt nàng tấm này sử thi phẩm chất giường, phía trên nổi lơ lửng con số chính là 0, 0, 2, 0, 0, 2. Vi Sát đi theo quý tộc lão sư học trộm qua một đoạn thời gian văn tự cùng số học, cho nên nhận ra cái này ở bình dân mắt rất cao thâm con số. Nàng đang nghi ngờ đến mấy con số này là lúc nào. Nàng ngẩng đầu lên phát hiện mình trên đầu cũng có một cái không. Một con số, giờ khắc này Vi Sát có loại ảo giác, một loại sinh vật nào đó đang ở thông qua ánh mắt của nàng dòm ngó thánh linh môn xây lập cứ điểm, hoặc có lẽ là thánh linh môn thành lập thế giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,